Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 703, quân tử thản đáng đáng, tiểu nhân dài ưu tư, Kiều Oánh Na giống như tại Bạch Hạo Nam vừa trở về thời điểm. Cũng đã nói một câu nói như vậy, nàng sẽ nghiêng tất cả đến ủng hộ Bạch Hạo Nam đạt thành mộng tưởng. Hiển nhiên lần này nàng bắt lấy tuyên truyền hạch tâm, một gian âm nhạc quán bar, một đám nghe ca nhạc người xem, một đám mang theo các loại ý nghĩ ký giả truyền thông. Hiệu quả như vậy tuyệt đối so mở cái gì đường đường chính chính buổi họp báo mạnh hơn nhiều. Mấu chốt là cục diện trước mắt, mở cái gì buổi họp báo a? Phô thiên cái địa các loại bát quái tin tức, các loại châm chọc khiêu khích. Đều không có cái nhằm vào mặt, không giải thích đâu, chỉ có thể mặc cho loại cục diện này khắp nơi chảy xuôi. Họp giải thích lại có loại giấu đầu lòi đuôi, hoặc là mình quá đề cao bản thân mà tự mình đa tình. Đây chính là mạng lưới bạo lực đặc điểm, công kích mới có thể tùy thời chuyển biến thành ăn dưa quần chúng. Cười tủm tỉm ở bên cạnh xem náo nhiệt. Còn thỉnh thoảng có thể châm chọc vài câu trò đùa đều mở không dậy nổi. Thân chính không sợ bóng nghiêng a. Kiều Oánh Na không hổ là ngành giải trí lăn lộn mấy năm. Am hiểu sâu những này môn đạo. Kia liền tóm lấy dạng này một cái phóng viên tụ tập thời cơ. Lựa chọn nhất có sân nhà hiệu quả hình thức. Không phải buổi họp báo. Lại càng có thể sử dụng nghệ thuật hình thức truyền lại ra so lạnh như băng tuyên bố hữu hiệu hơn. Tình cảm đến, các ngươi phạm qua sai lầm không? Có hay không phạm phải không thể bù đắp sai lầm? Ta có, tựa như ca khúc thứ nhất bên trong hát như thế. Tự cho là đã nhìn thấu nam nữ tình cảm loại hình. Không tin tình yêu cùng người sinh mộng tưởng, còn độc lập nuôi dưỡng nhi tử lớn lên. Hắn không biết ta có hài tử. Cái này đối hài tử tới nói liền là cái sai lầm. Chính ta đối với mình tại ước định. Nhưng có trời mới biết tương lai hắn sẽ không xuất hiện. Dù là xuất hiện lại là cái gì dạng. Còn như vậy phóng đãng không chịu trách nhiệm. Đây chính là cái đánh bạc. Hài tử không có phụ thân dạy bảo nuôi dưỡng. Nhân sinh của hắn liền là thiếu thốn. Từ góc độ này tới nói. Đây càng là cái cực lớn mạo hiểm, rất có thể ủ thành sai lầm lớn mạo hiểm. Bạch Hạo Nam đều chậm rãi bưng chén rượu lên, nghe thấy Kiều Oánh Na hoàn mỹ khống chàng, cho nên khi đó trèo chống ta, kỳ thật không phải ước định, mà là, đừng tỉnh lại. Hy vọng mọi người thích, bầu không khí từ đầu đến cuối tại Kiều Oánh Na trong khống chế. Ca khúc thứ nhất cao ngạo hơi phúng. Ước định, thân tình giả dích, cuối cùng đã tới, đừng tỉnh lại, bộc phát, mà lại rõ ràng có từ nhẹ nhàng ôn nhu đến rung động đến tâm can xoay chuyển. Phảng phất đều là tại thuyết minh cái kia bà mẹ đơn thân không ngừng biến hóa cảm xúc. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt mấy chữ, tuế nguyệt gặp chắc chở ai có biết, so sánh hơn một năm trước kia thủ hát chi này ca. Kiều Oánh Na tiếng ca thiếu chút thiêu đốt sục sôi, nhiều một chút mượt mà cảm ngộ. Nàng vốn cũng không phải là loại kia cao gầy bén nhọn có chút phong mang tất lộ bề ngoài. Dáng người thậm chí có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đứng tại cái kia nho nhỏ trên sân khấu, lại phảng phất có được lớn lao mãnh liệt năng lượng. Đến đằng sau bộc phát thời điểm, không có cắn răng nghiến lợi khan cả giọng. Liền là hơi hợt giang hai cánh tay, toàn bộ rượu hành lang bên trong phảng phất tất cả mọi người lỗ tai đều đang tiếp thụ loại kia sung. Kích tẩy lễ, cái này sân bãi vẫn là nhỏ, sớm chuẩn bị phối nhạc rượu hành lang bên trong. Bài hát này nửa đoạn sau đặc biệt là điệp khúc bộ phận mạnh mẽ động lực là phi thường mênh mông. Tất cả mọi người cảm giác chính mình là tại đối mặt gió mạnh. Tóc đều muốn hướng phía đằng sau bồng lên cảm giác. Nếu như nói, ước định, thời điểm có không ít người đều cảm thấy cảm động lây cảm động rơi lệ. Lúc này xác thực từ tâm linh cảm thấy rung động. Một nữ nhân kiên cường nội tâm độc thoại. khẳng định đều nghe qua cái này thủ năm ngoái bắt đầu khắp nơi đánh bảng lại truyền sướng lôi cuốn ca khúc, nhưng hôm nay nghe nói ca khúc phía sau cố sự, khẳng định sẽ có hoàn toàn không giống cảm thụ. Một khúc kết thúc, cả cái quầy rượu đều là yên tĩnh, còn giống như tại dư vị, lại tại tinh tế cảm ngộ, ngay cả người phục vụ điều tửu sư đều không nhúc nhích. Sau đó mới là thủy triều tiếng vỗ tay, từng đợt thôi động, Kiều Oánh Na cười cầm lấy vừa rồi Bạch Hạo Nam tặng ly kia nước, chậm rãi uống hai miệng, tiếng vỗ tay hơi dừng lại dưới, nhưng dùng càng nhiệt liệt hình thức biểu đạt, lúc này phảng phất chỉ có thể dụng trưởng âm thanh biểu đạt, không muốn dùng cái gì tiếng la phá hủy bầu không khí. Một hồi lâu, Kiều Oánh Na đều nắm lấy microphone lập can đợi một hồi lâu. Toàn bộ tràng diện mới yên tĩnh ta, nghe nàng khí định thần nhàn tiếp tục. Có người nói chăm sóc người bị thương là bác sĩ y tá thiên chức, cho nên chúng ta được vinh dự thiên sứ áo trắng. Hiện tại y hoạn quan hệ không tốt, xem bệnh khó, mâu thuẫn nhiều, chữa bệnh tài nguyên khan hiếm, vấn đề rất nhiều, nhưng là một thời đại mới bác sĩ. Ta muốn nói hết thảy đều đang thay đổi, không phải một sớm một chiều cái chủng loại kia hoàn toàn biến hóa, nhưng tổng có ít người đang yên lặng thôi động cải biến. Thật giống như Bạch Hạo Nam, một lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã yên lặng xây dựng vợ con trại huấn luyện, bồi dưỡng thanh thiểu nhi bóng đá làm thời gian rất lâu. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, hắn cuối cùng vẫn trở lại mình quen thuộc bóng đá, dù là hắn đã từng vô cùng chán ghét cái hoàn cảnh kia. Dù là China bóng đá sớm liền thành chuyện tiếu lâm, nhưng tổng có ít người đang yên lặng thôi động cải biến. Quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam ánh mắt rất nhiều, nơi này khả năng rất nhiều người cùng bóng đá không quan hệ, nhưng khẳng định cũng có biết được. Đối, năm trước Dung Đô, Thành Đô, khiêu chiến thi đấu nha, Bạch ca bày 20 vạn treo thưởng nha. Kiều Oánh Na cười. Hắn không có tiền, tiền đều là người đầu tư. Hắn không tiền lương không tiền thưởng. Ta đều lấy tiền cho hắn đầu tư đến miên rừng đi làm trại huấn luyện. Kết quả cố gắng cuối cùng có hồi báo. Miên rừng tiểu học cầm cả nước quán quân. Hắn công trạng mới tốt. Sự nghiệp thôi động đến thông thuận ta. Nhưng vẫn là cực kỳ gian nan. Đến cả nước các nơi đi mở huấn luyện doanh cần đại lượng tài chính. Trong ngắn hạn không nhìn thấy bồi dưỡng thanh huấn hồi báo, còn muốn chiếu cố có thể để cho càng nhiều khốn cùng hài tử có thể có đá bóng cơ hội thay đổi số phận, đây hết thảy hắn đều kiên trì nổi. Ta cảm thấy mộng có thể tỉnh lại, bởi vì ta trông thấy một cái càng thêm chân thực nam nhân, vì mình mộng tưởng tại phấn đấu cố gắng nam nhân, cho nên ta chỉ có lấy một bài tảng sáng làm bạn hắn cùng đi hướng bình minh. Cảm ơn mọi người thưởng thức. Lúc này đều không tiếng vỗ tay, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần bộ dáng. Bài hát này càng là nghe nhiều nên thuộc, nhưng thật giống như cái này mấy bài hát đều mang tầng tầng tiến dần lên quan hệ. Bên trên một bài đã bắt đầu thoát ly si ý triền miên tình cảm nội dung, cái này thủ thì trực tiếp từ bắt đầu liền mang theo như mộc dương chỉ riêng cộng minh khí quyển. Vì cái gì nhiều như vậy, âm hưởng sư đều cực kỳ giảng cứu thiết bị bảo đảm thật. Nghe hiện trường cùng nghe thiết bị thật sự có khác nhau rất lớn. Đắt kỷ có thể trở thành nhiều người tuyển tú ca sĩ cất bước lựa chọn. Tại âm hưởng thiết bị khối này khẳng định cũng là có tiêu chuẩn. Có thể để cho ngày bình thường ồn ào như mây rượu hành lang còn có thể nghe thấy tiếng ca dập dờn, cũng cần thiết bị tổ hợp bản lĩnh. Giờ khắc này thể hiện ra, Kiều Oánh Na linh hoạt kỳ ảo mà giàu có lực xuyên thấu tiếng ca đặc điểm. Tại cái này lúc bắt đầu vực tương đối rộng hùng hậu ca khúc bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, toàn bộ rượu hành lang pha lê tựa hồ cũng tại rung động mạnh mẽ. Nhưng âm tần lại không đến mức để pha lê nổ tung loại kia. Dù là đại đa số người đều là nhìn thẳng phía trước, nhưng nhìn gặp kia trên tiểu võ đài cô nương, nhưng thật giống như đứng tại trong mây, hai tay triển khai nữ thần bay lượn đồng dạng. Kỳ thật Kiều Oánh Na liền hào hào đứng tại kia khẽ nhắm hai con ngươi đắm chìm trong ca hát bên trong, như ca như tố, dù là lần nữa suy yếu bên trong nguyên bản rock and roll phong phạm, nhưng vẫn là bảo lưu lại ca khúc bên trong âm vang nhiệt huyết sôi trào. Tiết tấu rõ ràng tiếng ca, một làn sóng tại cọ rửa người nghe giác quan. Chỉ cảm thấy da đầu từng đợt nổ tung, chạm đến linh hồn cảm thụ. Dù là bài hát này tại một năm trước làm học sinh tiểu học cả nước giải thi đấu khúc chủ đề, đã tại cả nước truyền sướng, nhưng bây giờ hơi diễn dịch đến khác biệt, tăng thêm hiện trường lắng nghe cảm thụ, vẫn như cũ có thể mang đến hoàn toàn mới thính giác thịnh yến. Bất chi bất giác tất cả mọi người đứng lên, không phải không nhìn thấy, mà là như vậy ca khúc để người ngồi không yên. Lúc này nếu là có chó hiệp đầu lĩnh ở chỗ này đột nhiên bắt đầu hò hét, đoán chừng toàn bộ rượu hành lang sẽ bị tiếng gầm cho vén phá ốc đình. Vẫn là tiếng ca quá hấp dẫn người, tất cả mọi người tại tham lam cảm thụ được cảm động. Toàn thân làn da đều có thể cảm nhận được cái chủng loại kia run rẩy. Yên tĩnh trải nghiệm, đến mức tiếng ca đều đình chỉ. Thật nhiều người vẫn là từ từ nhắm hai mắt, thẳng đến có người hậu chi hậu giác vỗ tay, mới bỗng nhiên bừng tỉnh đuổi theo. Bạch Hạo Nam đều đi theo đang vỗ tay. Lúc này tất cả mọi người đều có điểm hiếu kỳ Kiều Oánh Na sau cùng ca khúc sẽ là cái gì. Nàng ca khúc mới, vẫn là vì Bạch Hạo Nam phất cờ hò reo a. Cảm giác sục sôi chi lớn tiếng ca đã tại vừa rồi, tảng sáng, bên trong đạt đến đỉnh phong. Còn có thể thế nào? Cái này thật cực kỳ để người chờ mong, như thế đầu nhập tình cảm ca hát, để Kiều Oánh Na cũng hai tay chồng lấy microphone cán, cúi đầu điều chỉnh một hồi lâu tâm tình cùng khí tức. Tiếng vỗ tay một mực không ngừng qua, không phải thúc giục, mà là cảm kích, mang theo an ủi cảm kích, cảm tạ mang đến như vậy mỹ diệu ca khúc. Một hồi lâu, Kiều Oánh Na mới ngẩng đầu lên. Kỳ thật cũng không có gì đỏ lên mặt cực kỳ cật lực bộ dáng. Cảm ơn mọi người, có người nói hôn nhân là tình yêu phần mộ. Đây chẳng qua là hai người đều không có đối tình yêu nỗ lực đầy đủ tưới tiêu. Bạch Hạo Nam đã từng là cái ham chơi sóng tình yêu hài tử, hoang đường không trải qua sự tình những năm kia về sau. Kỳ thật còn có mấy cái khác nhi nữ, cho nên ta cho tới bây giờ không truy cầu qua hắn cùng hôn nhân của ta hoặc là khác quan hệ. Chúng ta đều là độc lập lại kiên cường người, muốn vì đã từng quá khứ phụ trách nhiệm. Khán giả kìm lòng không được a hát xong một mảnh, nhưng ngắn ngủi cực kỳ. Không biết được những cái kia khiêng camera phóng viên có hay không bắt lấy ống kính. Khả năng trong lòng ngoại trừ bắt được tin tức cuồng hỉ, chỉ có thể thừa nhận hai người này thật sự là một cái khuôn đúc ra. Cái gì cũng dám nói, mà lại thời cơ, nội dung cùng định âm điệu tóm đến vững vô cùng. Bạch Hạo Nam sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, một mực là bát quái trong tin tức soát đến lợi hại nhất. Cũng tối không thể cãi lại một điểm, nhưng nơi này người trong cuộc lại thản thản đáng đáng thừa nhận. Lại là loại kia lão tử chính là như vậy. Người đem ta có thể như thế nào không muốn mặt, nhưng Kiều Oánh Na nói đi ra chưa không muốn mặt hỗn bất lận, mà là tỉnh táo lý trí. Đã từng ta cho là hắn trở về liền tốt, đối mặt hắn ta còn có chút ít kiêu ngạo hoặc là cảm giác ưu việt. Mấy năm này ta cuối cùng lẫn vào so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Phổ thông thành thị sinh hoạt chúng ta cũng có thể ứng phó qua được. Thế nhưng là từ tảng sáng về sau, ta mới càng thêm xác nhận, hắn đã không phải là cái kia ham chơi sóng tình yêu thích kích thích hài tử. Đã trưởng thành là nam nhân, chuyên tâm vùi đầu vào sự nghiệp của mình trong giấc mộng nam nhân. Dẫn đầu Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội bóng đá thu hoạch được cả nước quán quân. dẫn đầu những người tuổi trẻ này thu mua Giang Châu câu lạc bộ. Chế tạo 10 tháng liên tiếp giải hạng nhất huy hoàng chiến tích. Những vật này đều không để hắn trở nên tự cao tự đại. Càng không có gì cảm giác ưu việt. Vẫn như cũ là cái kia yên lặng thôi động bóng đá sự nghiệp cải biến nam nhân. Đây mới là thành thục. Thành thục liền là đối mặt hiện thực. Biết sinh mệnh hết thảy đều là mình tạo thành. Biết mình muốn cái gì, đang vì cái gì cố gắng nam nhân. Nghe cái này lời ca tụng, chưa quen thuộc Bạch Hạo Nam người khẳng định sẽ làm thành là cái yêu đương bên trong nữ nhân đầu. Não ngất đi, nhưng phóng viên truyền thông sẽ không như thế nhìn. Cũng yên lặng đem ống kính chuyển hướng Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam quả nhiên bình tĩnh, cùng cái khác người nghe đồng dạng đứng tại kia. Chỉ là cái cằm dương đến có chút cao, có lẽ còn là vì Kiều Oánh Na tự hào đi. Khóe miệng có chút ý cười, thật có thể nói là dùng tinh mâu mày kiếm để hình dung thần sắc của hắn. Cứ như vậy mang theo điểm ngạo khí nhìn xem trên sân khấu nói chuyện nữ nhân. Xác thực có loại xứng đáng dạng này biểu dương khí chất. Giống như Kiều Oánh Na nói cái gì, hắn đều sẽ vui vẻ tiếp nhận bộ dáng. Điền Hải Hà đều vụng trộm thăm dò nhìn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.